My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, nở rộ anh hoa. Sakura, ngươi đang nói cái gì? Tên cơ bắp bỗng nhiên bước chân hơi ngừng lại, thật sâu đánh giá số mắt cách đó không xa giơ kiếm mà lập gầy yếu thân ảnh. Sau đó một thanh đè lại cái trán, giống một người điên đồng dạng cuồng cười ra tiếng. Buồn cười, thật là buồn cười. Hiện tại Dark Council đều nổi danh như vậy, không biết từ chỗ nào toát ra một cái sẽ chỉ đánh lén rác rưởi. Cũng dám tự xưng Sakura, nhưng mà liền cái này lúc, bôn lôi nổ vang, tại tên cơ bắp ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Cái kia sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh con chuột nhỏ, thế mà hướng hắn lao đến. Ha ha ha, rác rưởi, đã ngươi muốn chết sớm một chút, vậy bản đại gia liền thành toàn ngươi. Còn chưa dứt lời dưới, tên cơ bắp thân thể lần nữa tăng vọt, bên ngoài lật cơ bắp tựa như cây già bàn rễ chậm rãi nhúc nhích. Một cỗ ngay cả không khí đều chèn ép khí tức bỗng nhiên dâng lên. Biết heo là chết như thế nào mà. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một câu lạnh lùng tra hỏi. Ta làm sao biết, bất quá ngươi khẳng định sắp chết. Ầm vang, nắm lại nắm tay phải, kinh khủng nắm đấm thậm chí cuốn lên vô số lá rụng. Mang theo kinh người phong áp hướng về Sengo chùy tới. Sát na anh hoa, búng tay đánh nhẹ, tên cơ bắp đột nhiên cảm giác đã mất đi cái gì. Trong lòng đều là vắng vẻ, nhưng mà nhìn lên trước mặt bóng người, tên cơ bắp không có chút nào do dự, một quyền đánh tới, oanh, một quyền đến thịt thực cảm giác, lệnh tên cơ bắp sắc mặt vui mừng, nhưng mà một lát, tên cơ bắp đột nhiên sắc mặt cứng đờ, một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức từ phía sau truyền đến. A, thảm thiết kêu rên xa xa quanh quẩn tại trong rừng cây. Tên cơ bắp lảo đảo mấy bước, nhìn lên trước mặt hào không có vết thương, bóng người. Mặt lộ dữ tợn, khó có thể tin nói. Làm sao có thể? Không ai có thể vô hại tiếp nhận ta toàn lực một kích. Cho dù là ô mai, cũng không có khả năng. Nói xong, tên cơ bắp sờ hướng về sau lưng tay chậm rãi trượt xuống. Nhìn qua lòng bàn tay đỏ thẫm đến cực điểm vết máu. Càng là khó có thể tin. Vì cái gì? Tại sao là phía sau khởi xướng công kích? Ta không phải hỏi ngươi. Heo là chết như thế nào mà? Biết không? Heo thế nhưng là đần chết nha. Phiêu miểu khó dò thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lệnh tên cơ bắp sắc mặt càng là đại biến, tựa hồ ý thức được cái gì, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt bóng người, nghiến răng nghiến lợi nói. Huyễn tưởng, mà giờ khắc này, chân chính Sengo chính cười không ngớt đứng tại tên cơ bắp phía bên phải không phương xa. Chậm rãi cầm màu trắng khăn ăn lau sạch lấy trên nguyễn kiếm vết máu. Quả nhiên, giống như Sengo tưởng tượng như thế, ngũ giác trì độn người đối mặt hắn mạnh nhất kiếm kỹ, nháy mắt anh hóa. Cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, nhất là tên cơ bắp loại này đầu óc đều là lớp bắp thịt người. Càng là mặc hắn xâm lược, mặc dù không rõ ràng, muốn là mình một kiếm, đâm về tên cơ bắp cổ, tên cơ bắp có thể hay không bởi vì tử vong vốn có thể tránh ra. Nhưng giờ phút này giống như không có thử dò xét cần thiết. Ầm ầm, ầm ầm, tựa như đất đá trôi nhấp nhô thanh âm xa xa từ phía trên bên cạnh truyền đến. Một lát, âm bạo đột khởi, một đạo cực lớn đến có thể xưng kinh khủng bóng đen chậm rãi hiện lên ở Sengo tầm mắt cuối cùng. Đã lâu không gặp, siêu não, một tiếng cười khẽ, bá, một tiếng. Kinh khủng bóng đen phảng phất giống như vượt qua không gian. Trong nháy mắt kéo đến Sengo phụ cận. Chủ nhân, ngoặc kép, nhìn lên trước mặt, giống như là khủng long xấu xí nam nhân. Sengo cũng là không khỏi có chút phiền muộn. ai có thể nghĩ tới chính là như vậy một tôn nhân vật. Hoàn toàn là Dark Council thần hộ mệnh, càng là tới một mức độ nào đó có thể cứng rắn ô mai quái vật đâu. Mặc dù ô mai không còn toàn thịnh, nhưng Sengo cũng không dám hứa chắc. Đây chính là siêu não cực hạn nha. Chủ nhân, cái kia côn trùng, giống như nhanh muốn tránh ra khỏi. Nghe siêu não nhắc nhở, Sengo có chút sửng sốt. Trở lại nhìn lại, tên cơ bắp quanh thân chính tựa như một người điên đồng dạng không ngừng huy quyền. Đại địa cùng cây cối đều tại hắn tàn phá dưới. Một mảnh hỗn độn, mà như vậy loại phảng phất giống như người điên hành vi. Lệnh quấn quanh ở hắn quanh mình. Hoa anh đào kiếm khí thế mà đều đứt thành từng khúc. Heo có heo đần phương pháp. Sengo khóe miệng có chút run rẩy, mà liền cái này lúc, một đạo tùy tiện nhưng lại mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng tiếng cười đột nhiên quanh quẩn trong không khí, nhìn lên trước mặt bóng người dần dần tán loạn. Tên cơ bắp cười càng thêm tùy tiện, chỉ là khi hắn quay đầu tìm kiếm khắp nơi cái kia đạo con chuột nhỏ thân ảnh lúc, nhìn qua nơi xa đứng sóng vai hai bóng người, biểu lộ có chút ngưng kết, thậm chí ngay cả tiếng cười cũng là tựa như bị bóp lấy cổ con vịt. Đột nhiên ngừng lại, siêu não, ui ui ui, đây là giả đi, đây cũng là huyễn tượng a. Tên cơ bắp miệng bên trong khô khốc liên tục kêu lên. Thậm chí ngay cả biểu lộ đều là bóp méo. Đùa gì thế? Siêu não quái vật kia làm sao lại xuất hiện ở đây? Đối với siêu não, hắn cũng không xa lạ gì. Thậm chí còn có mấy phần quen thuộc. Đây chính là chỉ bằng vào lực lượng có thể dung chuyển ô mai quái vật. Tại trên TV vừa mới nhìn thấy thời điểm, hắn thậm chí không thể tin được có người lực lượng thật sự có thể cường đại đến tình trạng kia. Thế nhưng là nương theo lấy trên TV chiến đấu không ngừng trôi qua, hắn rốt cục xác định cái thế giới này xác thực có như thế quái vật. Đây cũng là huyễn tượng a. Tên cơ bắp mặt lộ dữ tợn kêu gào nói. Cùng lúc bước chân đột nhiên một chặt mặt đất, ầm ầm một tiếng, lực lượng khổng lồ xé rách đại địa. Mặt thẹo nam cũng nhờ vào đó, tựa như đạn pháo đồng dạng bắn đi qua. Đáng chết huyễn tượng, ngươi cũng đi chết đi. Ầm vang, nắm tay phải nắm chặt, phong áp dần dần lên. Nhìn qua một bước vượt qua mấy trường, bay tới tên cơ bắp. Sengo trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai. Không nên giết hắn, là, siêu não khẽ gật đầu. Bá. Ngay cả tên cơ bắp đều không có thấy rõ tốc độ trong nháy mắt bộc phát. Cảm thụ được đột nhiên ra hiện bên cạnh mình quái vật. Tên cơ bắp sắc mặt kịch biến, cũng không đãi hắn phản ứng. Một đạo phảng phất đem không khí đều xé rách thanh âm đột nhiên nổ tung tại tai của hắn bờ. Oanh, thế đại lực trầm một đạo đá ngang thật sâu nện vào tên cơ bắp bên hông. Kịch liệt đau nhức. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, phảng phất ngay cả xương cốt đều nát, ngay tại tên cơ bắp ý thức mơ hồ một khắc cuối cùng. Đầu óc hắn lưu lại ý nghĩ một mực là, lại là thật, làm sao có thể, hắn thật là Sakura, chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.